6. Tỉnh giác về sự làm sạch thân. Khi đang đại và tiểu tiện, vị ấy làm trong sự tỉnh giác. 1. Mục đích tỉnh giác của việc đại tiểu tiện ở đây là khi đúng thời, nếu một người không đại hay tiểu tiện, cơ thể của người ấy sẽ toát mồ hôi, mắt người ấy lảo đảo, tâm người ấy không tập trung và sự đau khổ dưới hình thức những cơn đau nhói nơi ống thông phát sinh. Nhưng đối với một người đại tiểu tiện đúng lúc, những hiện tượng không thoải mái, khó chịu, phiền phức và đau khổ này không xảy ra. Đây là ý nghĩa mà vấn đề này phải được hiểu. Và sự tỉnh giác trong việc đại tiểu tiện phải được suy xét theo ý nghĩa này. 2. Thích hợp tỉnh giác. Do đại tiện hay tiểu tiện ở nơi không thích hợp, một người phạm vào các tội theo luật, bị gán cho một tên xấu và làm nguy hại đến sự sống của mình. Các khu vực do con người hay chư thiên chiếm lĩnh hoặc thường xuyên lui tới và những nơi nương náu của chư thiên là không thích hợp. Người hay phi nhân nóng tính thậm chí có thể làm cho những ai tiểu tiện hoặc đại tiện ở những nơi ấy phải chết, do sử dụng những nơi như thế để làm sạch chất thải của thân như đại tiểu tiện. Các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni phạm vào các giới tội nhỏ như tác ác, dukkata và ưng đối trị, ba giật đề, pachitiya là trường hợp có thể xảy ra. Liên quan đến điều này, tôi muốn liên hệ ra đây một câu chuyện có thật xảy ra ở vùng Thượng Miến. Có một tu viện ở trong rừng và nơi đó là một vùng trù phú. Các tòa nhà của tu viện đều làm bằng loại gỗ có chất lượng cao. Tuy nhiên các vị sư ở đó chết rất sớm. Nhiều vị tỳ kheo đã chết, vì thế không có vị sư nào muốn ở lại đó nữa. Một hôm, một số thí chủ đã thỉnh một vị đại trưởng lão Mahathera đến để xem xét tu viện. Ngài đại trưởng lão đi đến và điều tra vấn đề của tu viện. Ngài thấy có một lỗi, đó là gần một tăng xá có một cây cổ thụ và dưới gốc cây ấy có một nhà vệ sinh. Ở Miến ngày xưa, người ta thường không làm mái che cho những hố phân của nhà vệ sinh. Vì thế, mùi xú uế lan tỏa khắp nơi quanh cây ấy. Ngài bảo các thí chủ cho di chuyển nhà vệ sinh đến một nơi thích hợp. Sau khi họ đã di chuyển nhà vệ sinh đến một nơi khác, vị đại trưởng lão ở lại trong tu viện. Một đêm nọ, một vị chư thiên đến gặp trưởng lão và nói với ngài rằng: "Phan Tê, bạch ngài, xin hãy vui lòng ở lại nơi đây một thời gian. Con là một vị chư thiên trú ngụ ở tòa lâu đài trên cây lớn này. Trước kia có rất nhiều vị tỳ kheo ở nơi đây. Họ đã đi đại tiện và tiểu tiện dưới gốc cây con ở. Mùi hôi hám xông lên tới lâu đài của con. Khi những người khách của con tới thăm, họ đã phải nhăn mặt vì mùi xú uế ấy.